Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 178, liều mạng 2. Ino hóa thân thiểm điện hướng La Nghị vọt tới. Hai người hiện tại cũng có thương tích, mà Ino thương thế nặng hơn. Bất quá Ino nếu biết La Nghị cũng không thể miễn dịch chính mình công kích. Hắn hiện tại có thể không e ngại, cho dù là lấy thương đổi thương. La Nghị cũng không sợ hãi Ino. Phía bên kia ác ma quả thực mình là tình thế bắt buộc. Cho dù vết thương chồng chất, hắn cũng phải lấy được. Lập tức phải đi chú đóng lâu dài. Hơn nữa còn là tân thế giới nơi đó. Cho dù mình muốn cùng tứ hoàng khiêu chiến, nhưng là cũng cần đủ thực lực. Nhưng là thực lực của hắn căn bản không đủ. Nhất là những thứ kia năng lực giả. Bọn họ năng lực không còn là những tay mơ này. Hành hạ ngươi ý tưởng có lẽ cần phải cải biến. Ngươi liền chết ở chỗ này đi. Ino căm phẫn đã đến cực điểm. Thương thế rất nặng. Hai người sượt qua người. La Nghị vẫn bị điện giật đánh trúng. Mà Ino trên người lại lần nhiều một vết thương. Thở hổn hển. Ino lúc này mới không đi về phía trước nữa hướng. Mới vừa rồi là căm phẫn che giấu lý trí. Hắn hiện tại chính mình cùng La Nghị đổi thương cũng không có lợi lắm. Thật là nghĩ không ra. Ta vậy mà sẽ bị ngươi bước đến nước này. Như vậy hết thảy đều hẳn kết thúc. Ino trên người điện lưu bắt đầu không ngừng phóng đại. 200 triệu vôn. Lôi thần. Oanh. Ino thân thể hoàn toàn lôi điện biến hóa. Sau đó thân thể bắt đầu không ngừng trở nên lớn. Ino không có sử dụng lôi nghênh cùng vạn lôi. Hắn còn đang xây dựng hoàng kim thuyền. Tự nhiên sẽ không muốn hủy diệt toàn bộ Skypiea. La Nghị hơi chút yên tâm một chút. Bất quá cái này đại gia hỏa ứng làm như thế nào đối phó đây? Lôi thần thiếu một cánh tay. Nhìn qua thật là thê thảm. Nhưng là La Nghị không dám khinh thường chút nào. Tư Lạp Ino còn lại cánh tay trái nhắm ngay La Nghị. Một tia điện trong nháy mắt đánh tới. Soru, động. La Nghị vọt đến một bên. Sau đó, Kepo, nhảy đến không trung. Hơn nữa, không ngừng hướng Ino di động. Ô to lớn cánh tay trực tiếp hướng La Nghị đập tới. Cánh tay chung quanh có điện lưu bắn tung tóe. La Nghị chỉ có thể tiếp tục trốn. Hơn nữa hướng Ino phóng tới. Lớn như vậy thân thể hẳn không có sự linh hoạt. Ta liền cùng ngươi xoay quanh đi. Nghĩ tới đây. La Nghị bắt đầu hướng Ino sau lưng nhiễu đi. Bịch bịch Ino lúc xoay người sau khi. Đạp mặt đất run run một hồi. La Nghị không ngừng vây quanh Ino đi lòng vòng. Rốt cuộc Ino dưới chân một trộn. Thân thể mất đi cân bằng. To lớn thân thể bắt đầu nghiêng về. Tốt cơ hội. La Nghị bắt cơ hội. Vọt thẳng đi qua. Long xào thiểm. Cắn, giày đặc đao quang thứ vào Ino ngực. Haki vũ trang hữu hiệu như cũ. Bông tuyết bắn tung tóe. Nhưng là Ino biểu tình dữ tợn. Tay phải trực tiếp bắt lại La Nghị. Sau đó nặng nề ngã nhào nữa. Phóng điện. Không biết mạnh bao nhiêu điện lưu. La Nghị hét thảm một tiếng. Nhưng là đó cũng không phải kết thúc. To lớn điện lưu không ngừng trùng kích La Nghị thân thể. A, thân thể bắt đầu chết lặng. Nhưng là thống khổ chưa hề biến mất. Người vẫn hưởng thụ đi. Ha ha. Để cho điện lưu đưa người nướng chín. Có lẽ ta hội. Sẽ. Nếm một chút. Ino ồm ồm mở miệng nói đến. Cho dù là máu tây theo miệng góc lưu lại cũng là sẽ không tiếc. La Nghị Haki vũ trang bắt đầu tan rã. Hắn không cách nào duy trì tiếp. Ở đây sao đi xuống chắc chắn phải chết. Ta còn là quá yếu. Chịu đựng to lớn thống khổ. La Nghị như đưa đám nói đến. Không sai. Người quá yếu. Nếu như không phải ngươi quỷ kế. Ta làm sao sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ. Người chết không đủ để tắt ta lửa giận. Người bộ cái kế tiếp đều chạy không thoát. Ta liền đưa bọn họ từng cái tự tay giết chết. Mặc dù không nguyện ý. Nhưng là. Người đi chết đi. La Nghị nhẹ nhàng vung động một cái máu Sakura. Cho dù là nhẹ nhàng huy động. Cũng là hao hết sạch hắn làm có sức lực. Một đạo hình bán nguyệt màu đỏ thắm chảm kích xuất hiện ở Ino trước mặt. Hắn thế nào cũng nghĩ không ra. Phía bên kia còn có như vậy một tay. Không tương đương có thể tương đương có thể. khó tin nhìn cái này chạm kích đi tới trước mặt. Sau đó thân thể lạnh lẽo, lôi thần hình thái từ từ biến mất, điện lưu hoàn toàn không thấy, La Nghị giam cầm biến mất, sau đó trực tiếp rớt xuống, nặng nề té trên mặt đất, khụ khục, khụ mấy búng máu đi ra, sau đó từng ngụm hô hấp, Haki vũ trang hoàn toàn tan rã, phía sau Nghĩ Thái đồ án biến mất không thấy gì nữa. Quân phục đã tàn phá, thân thể da thịt đen thùi, tản ra mùi khét lẹt, thân thể mỗi động một cái đều mang to lớn thống khổ. Bất quá giết chết kiếm ý cũng không có ảnh hưởng đến La Nghị. Không biết là bởi vì hắn đã thoát lực, vẫn là bản thân tu luyện áp chế sát ý bạo. Ngược lại hiện tại La Nghị là một cũng không muốn nhúc nhích. Thân thể không thể động, kia loại cảm giác tê dại thấy còn không có biến mất. Đồng thời thân thể có chút co quắp, điện giật sau đó hậu di chứng. Hắn hiện tại cần ác ma quả thực hấp thu, nhưng là nơi này chỉ có một viên. Đây là hắn phải chiếm đoạt, cũng không biết sau khi cắn nuốt có được hay không chữa trị chính mình thương thế. Nghe nói ác ma quả thực không phải có thể chữa trị bệnh nan y sao? Chính mình thương thế nghiêm trọng như vậy, cũng không biết có thể chữa khỏi hay không. Bên trong thân thể hỏng bét, điện lưu kích thích tế bào, thân thể thực lực bản thân hẳn là tăng thêm, nhưng là trọng thương bên dưới hội, sẽ, không hội, sẽ, lưu lại phiền toái vẫn chưa biết được đây. Nằm trên đất đợi mười mấy phút, La Nghị lúc này mới chật vật về phía trước leo đi. Cháy xém đen da thịt cùng mặt đất va chạm, trong nháy mắt da thịt rạn nứt, số lớn máu tươi trừa lại tới, chịu đựng to lớn thống khổ. La Nghị vẫn còn đang về phía trước nằm, ngắn cự ly ngắn thật không ngờ tràn đầy lớn lên, một con đường máu dưới thân thể phô thành. La Nghị leo đến Ino bên người Nhi, một tay đặt ở bộ ngực hắn, người này bị chặn ngang chặt đứt, cặp mắt tất vĩ khép lại, vẫn là mở ra lấy. La Nghị có thể thấy không cam lòng cùng kinh ngạc, một viên tháng trái cây màu trắng xuất hiện, chiếm đoạt La Nghị trong lòng mặc niệm. Sau đó quả thực biến mất, một cổ không hiểu lực lượng vào thân thể, giống, trong linh hồn vẫn có tiếng gầm gừ, cái này làm cho La Nghị không là rất rõ ràng, quả thực trong ác ma tàn hồn thế nào, nhưng là thân thể thống khổ biến mất, sau đó là một dòng nước ấm, La Nghị từ từ bò dậy, một cái kéo xuống bể tan tành áo khoác ngoài cùng áo, thân thể thượng dao đen da thịt bắt đầu rụng. Sau đó là màu hồng tân da thịt xuất hiện, ngứa ngáy để cho người muốn bắt, nhưng là La Nghị không dám. Tân sinh da thịt có lẽ còn có thể yếu ớt, hiệu quả lại tốt như vậy. Thương thế khỏi hẳn, nhưng là lực lượng không có tăng thêm. Đây chính là chiếm đoạt ác ma quả thực hiệu quả sao? Cũng không biết có thể chiếm đoạt mấy viên, bất quá một viên thật giống như liền đủ. La Nghị nâng từ bản thân tay trái nhìn một chút. Sau đó một cổ điện lưu xuất hiện, sau đó toàn bộ tay trái biến thành thiểm điện. La Nghị muốn khống chế thả ra điện giật, đáng tiếc không được, khống chế năng lực còn chưa đủ. Cái này cùng trong thân thể lực lượng khác nhau, cần càng thuần thục mới được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,